Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thạch Hạnh Viên, từng tảng đá kỳ dị đứng sừng sững, trông như những dị vật tự nhiên. Chỉ khi đến gần, người ta mới nhận ra đây không phải là đá, mà là từng gốc thạch hạnh kỳ dị. Đúng vậy, chính là những gốc thạch hạnh thạch. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan sóng vai bước đi, nhìn thấy trên các nhánh thạch hạnh đôi khi lại hiện ra những quả hạnh cứng như đá củi, nằm yên lặng trên cành. Yến Trường Lan nói, A Chuyết, A Chua, người đi chọn, ta sẽ hái xuống. Diệp Thù không có ý phản đối, thong dong bước đi giữa rừng cây, khác biệt với những tu sĩ vội vã thu thập. Chỉ vì đến đây vốn chẳng phải để tranh đoạt nhiều thạch hạnh, chỉ là cảm nhận tấm lòng của Yến Trường Lan mà dừng bước ở nơi này. Yến Trường Lan cũng lặng lẽ đi bên Diệp Thù. Với ý, chỉ cần Diệp Thù có chút hứng thú, y liền dốc lòng thực hiện, còn việc Diệp Thù hái bao nhiêu, y tuyệt chẳng để tâm. Hai người điềm nhiên bước đi, thu hút ánh mắt của vài tu sĩ. Nhưng phần lớn tu sĩ đang tranh giành hạng 10, ai cũng vì tranh đoạt nhiều thạch hạnh mà không dám phân tâm. Trước đó đã có lời rằng những ai có tu vi cao trên đăng tiên bích đều bị hạn chế, nên đa phần người tranh hạng là trúc cơ. Chô di, tu sĩ, phần lớn là tán tu. Lý do cũng đơn giản, nếu chỉ vì muốn lấy thạch hạnh nhờ người luyện chế thất tâm đan, chi xin gian, thì vào lúc khai viên có thể mua tại chỗ với vài khối linh thạch. Kẻ nào có gia sản, lại chẳng cần đến đăng tiên bích để tranh đoạt. Bởi vậy, người tranh đoạt đa phần là tán tu túng thiếu, mong chiếm hạng 10, vào thạch hạnh viên thu thập mấy chục, mấy trăm thạch hạnh, rời đi rồi bán với giá cao 3 khối linh thạch một quả, cũng đủ tích lũy 100 khối linh thạch, trở thành một khoản không nhỏ với tán tu. Trên khắp viên, ngoài tu sĩ tranh giành hạng 10 còn có người phụ trách thu hoạch, ai nấy đều tất bật. Chỉ có hai thiếu niên thong dong bước đi, chỉ nhặt thạch hạnh chất lượng chứ chẳng màng số lượng. Dần dà, Diệp Thù dừng bước trước một gốc thạch hạnh, khẽ nghiêng đầu chỉ về phía trước, nói. Trưởng Lan, quả kia tròn trịa, phẩm chất thượng thừa, người hái đi. Yến Trưởng Lan gật đầu rồi tiến tới. Thạch hạnh thụ cao không quá 7 thước, Yến Trường Lan cao hơn 9 thước, đứng trước cây dễ dàng thấy quả thạch hạnh cỡ món cái, tròn chỉnh như ngọc, sắc xám trắng, một bên lại hồng nhạt, rõ ràng là thạch hạnh thượng phẩm, sắc diện thanh tú. Diệp Thù cũng bước đến chỉ bảo, khi hái thạch hạnh chỉ được chạm nhẹ, dùng pháp lực bao bọc rồi nhẹ nhàng tách ra. Nếu dùng lực mạnh, lớp ngoài sẽ hỏng, dược tính hao tổn, chỉ khi hái xong lớp vỏ mới cứng lại, tự hình thành lớp đá, giữ 100 năm cũng chẳng hư hại. Yến Trường Lan sớm biết Diệp Thù uyên bác, nghe giảng dài cũng không lấy làm lạ, làm theo chỉ dẫn, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy quả thạch hạnh, rót một chút pháp lực bao phủ. Trong sự chăm chú của Diệp Thù, quả thạch hạnh dần tách ra khỏi nhánh. Yến Trường Lan thần sắc nghiêm túc, không dám sơ sẩy chút nào, vì thế lại càng chậm rãi. Đợi khi quả thạch hạnh được gỡ xuống hoàn toàn, đã qua một khắc. Yến Trường Lan giữ chặt quả thạch hạnh, cảm thấy lớp ngoài cứng lại ngay sau khi rời khỏi nhánh, liền yên tâm hơn, ân cần đưa cho Diệp Thù. Diệp Thù đón lấy ngắm nhìn, tán dương, Trường Lan hái xuống không tổn hao chút nào, thật tốt. Yến Trường Lan nghe lời khen, trong lòng hoan hỉ, nói. A Chuyết không chê ta quá chậm là tốt rồi. Diệp Thù đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn sao hoàn toàn lấy được, chậm chút cũng không sao. Yến Trường Lan liền đáp ứng, sau đó, cả hai tiếp tục đi về phía khác, đi thêm một đoạn, đột nhiên nghe tiếng một tu sĩ thốt lên. Hỏng rồi, hai người theo đó nhìn sang, chỉ thấy vị tu sĩ kia đang cầm một quả thạch hạnh đã hái, nhưng lớp vỏ sau khi cứng lại thì rỉ ra một chút chất lỏng, nhuốm trên tay thành một lớp bụi xám. Đây chính là dược tính hao tổn, kết quả chẳng phải thạch hạnh hoàn chỉnh mà là một quả lồi lõm thô kệch. Tu sĩ mặt mày đau khổ than thở. Hỏng rồi, hỏng rồi, chỉ tại lão phu rót lực quá mạnh, phí công vô ích. Nhưng dù nói vậy, quả thạch hạnh hỏng vẫn được ông cẩn thận cất giữ. Vì thạch hạnh tuy không đẹp, nhưng trước khi dược tính tiêu hao hết, lớp vỏ đã kịp cứng lại. Dù không bán được một khối linh thạch, nhưng đổi vài linh châu thì vẫn khả dĩ. Thở dài một tiếng, tu sĩ kia cẩn trọng hơn khi hái lần tiếp theo. Đây là bài học rõ ràng, khiến những người tu sĩ vì dùng pháp lực quá lâu mà chưa thấy kết quả liền kìm nén sự nóng vội, giữ tâm tĩnh lặng, từ từ thực hiện. Tuy vậy, Khi Diệp Thù và Yến Trường Lan đi tiếp, vẫn ngửi thấy hương thơm từ thạch hạnh, thấy không ít tu sĩ mang nét mặt ngán ngầm. Yến Trường Lan cười nhẹ, xem ra, có được trong tay vẫn cần cẩn thận, không nên khinh suất. Một lúc sau, thấy nhiều tu sĩ độc chiếm một cây thạch hạnh, cẩn trọng hái quả, cả hai cũng tìm đến một gốc có nhiều thạch hạnh. Diệp Thù, Yesu, dưới những cành lá đan sen đã tìm thấy vài quả thạch hạnh. Si Sinh, có phẩm chất không tệ, tất cả đều do Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, hái xuống, mà mỗi quả thạch hạnh khi hái được đều hoàn hảo vô tổn, chỉ là mỗi lần hái tiêu tốn không ít thời gian. Đương nhiên, càng về sau, Yến Trường Lan càng thuần thục, pháp lực cho mỗi quả thạch hạnh cũng đã nắm rõ trong lòng, tự nhiên cũng nhanh dần lên, nhưng dù là nhanh nhất, mỗi khắc cũng chỉ hái được 4-5 quả mà thôi. Một canh giờ đầu qua đi, số thạch hạnh Yến Trường Lan hái được tổng cộng là 23 quả. Tuy nhiên, những tu sĩ khác hái thạch hạnh đều có chỗ khiến dược tính thất thoát, duy chỉ có nơi của hắn là chưa hề có quả nào bị hao tổn. Diệp Thù hỏi, Trường Lan, người tiêu hao pháp lực được bao nhiêu? Yến Trường Lan luyện xong kiếm, từ trước đến nay đều hao phí pháp lực, nên trong việc kiểm soát pháp lực cũng có nhiều luyện tập. Giờ đối diện với thạch hạnh, cũng chưa từng lơ là, dùng pháp lực tinh tế như cũ. Hắn cảm nhận một chút rồi đáp, ước chừng 3 phần, Diệp Thù khẽ gật đầu, có vẻ, 3 canh giờ này ngươi có thể hoàn thành. Yến Trường Lan nói, ta nhất định sẽ hái cho A Chuyết ngươi đủ 100 quả. Diệp Thù cũng không ngăn ý của hắn, nói, được, ta sẽ chờ. Nghe hắn nói vậy, Yến Trường Lan thật sự thêm phần phấn chấn, khi hái thạch hạnh, động tác càng thêm lưu loát. Trong canh giờ thứ hai, Yến Trường Lan đã hái được hơn 50 quả, thu hoạch quả thật không nhỏ. Viên quản sự luôn giữ khoảng cách không xa không gần bên cạnh hai người kinh ngạc vô cùng. Ông ở nơi này trông coi đã nhiều năm, mỗi tháng đều gặp không ít tu sĩ đến hái thạch hạnh, trong đó có nhiều người ở lại lâu dài để đổi lấy tài nguyên. Nhưng không ai có thể bì kịp chàng thiếu niên này. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có chút vụng về. Sau đó lại trở nên thuần thục như thể đã làm qua cả ngàn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên quản sự từng trải, hiểu ra rằng vị tu sĩ này nhất định đã nắm rõ pháp lực của bản thân một cách tuyệt đối, mới có thể như vậy. Vì vậy, ông cũng chỉ thầm than lần này e là sẽ có kẻ kiếm lợi nhiều mà không nói thêm gì. Song, có một tu sĩ khác trong nhóm 10 người đầu đến đây hái thạch hạnh lại để ý đến Yến Trường Lan, liền bước tới cạnh hắn, hỏi. Đạo hữu, ngươi dùng thủ pháp gì, có thể cho ta biết được không? Câu hỏi này rõ ràng chẳng chút khách sáo. Yến Trường Lan đang chuyên tâm hái thạch hạnh, vào đúng thời điểm mấu chốt để lấy ra, tự nhiên không đáp lại ngay. Tuy nhiên, tu sĩ kia thấy vậy liền sinh lòng phẫn nộ. Đúng lúc Yến Trường Lan chuẩn bị lấy thạch hạnh ra thì hắn bất ngờ ném một quả thạch hạnh sứt mẻ từ tay mình tới, cất giọng bất mãn. Ta muốn xem, thạch hạnh đụng thạch hạnh, sẽ có gì hay ho? Yến Trường Lan đang ở thời khắc quan trọng, lớp vỏ đá bên ngoài quả thạch hạnh còn chưa hình thành, nếu bị va vào, công sức bao lâu sẽ thành uổng phí. Nếu phải phản kích, pháp lực trong tay cũng sẽ rối loạn, cũng là phí công vô ích. Hắn trong lòng nổi giận, người này thật quá vô lý, trong lúc hái thạch hạnh vốn không thể làm phiền người khác, hành động của hắn chẳng khác nào là khiêu khích. Ánh mắt Yến Trường Lan trầm xuống, có ý muốn tránh qua. Rồi mới cho người này một bài học. Tuy nhiên, khi Yến Trường Lan còn chưa kịp động thủ, đã có người khác hành động trước. Diệp Thù khẽ nhấc ngón tay, một luồng chỉ phong phóng ra, đánh trúng quả thạch hạnh hỏng kia. Quả thạch hạnh lập tức phát ra tiếng vang nhỏ, bị chỉ phong đánh nát thành bột mịn, không hề ảnh hưởng đến động tác của Yến Trường Lan. Tu sĩ cố ý gây sự kia càng thêm giận, nhìn về phía Diệp Thù, nói: "Ngươi có ý gì đây?" Diệp Thù lạnh lùng liếc hắn một cái, cút đi. Đúng lúc ấy, Yến Trường Lan vừa kịp lấy được thạch hạnh ra, nghe thấy lời của Diệp Thù liền thoáng ngẩn ngơ. Hắn cùng Diệp Thù đồng hành nhiều năm, chưa từng thấy y có lúc nào lại tỏ ra bá đạo như vậy. Còn tu sĩ kia thì không thể ngờ tới, lập tức quên cả việc mình đang ở thạch hạnh viên, định ra tay giáo huấn Diệp Thù. Cách chương.